Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 444. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lập Thu lúc này quả thực vừa lo lắng vừa bối rối, đang suy nghĩ tìm thời gian đi đến thôn Cao Thụ nhìn xem Mai. Lý Giải Phóng đột nhiên lên tiếng, nghi hoặc hỏi, đứa trẻ kia của nhà họ Kỳ sắp về sao? Dương Lập Thu gật đầu, nghe nói muốn chuyển nghề trở về. Lan Bạch hàng xóm còn nghĩ giới thiệu hắn với Sở Thấm, trong lòng tôi không muốn đứa trẻ nhà họ Kỳ là quá phụ. Gì, quá phụ, nhưng không sao, hắn là người duy nhất trong nhà. Lý Giải Phóng, ông ấy quay đầu lại, buồn bực mà nhìn Dương Lập Thu. Bà chẳng lẽ đã quên Sở Thấm nhà chúng ta cũng chỉ có một mình. Dương Lập Thu nghẹn lời, giải thích nói, sao có thể giống nhau được, Sở Thấm nhà chúng ta có mấy họ hàng thân thiết. Bất kể là chú nhỏ hay cậu nhỏ đều coi như con ruột. Ở thôn Tịnh Thủy cũng nhiều anh em họ không tốt. Nhưng về phần đứa trẻ nhà họ Kỳ, không có cha mẹ, không có ông bà, không có chú bác, không có gì. Thậm chí không có một người anh em họ nào. Cho nên chỉ có một mình, đây mới là lẻ loi tốt đi. Lý Giải Phóng hoàn toàn không nói nên lời, lật lại trang giấy lần nữa, nhắm mắt nói. Nếu tôi nhớ không lầm, lúc đó Lan Bạch và mẹ hắn rất hợp nhau. Có thể coi là một nửa gia đình. Dương Lập Thu lo lắng, cho nên tôi không vui lắm, biết đâu Lan Bạch ở trong lòng sẽ nói lời tốt đẹp với hắn. Lý Giải Phóng nhắm mắt lại và hạ quyết tâm giữ im lặng. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Dương Lập Thu cũng nằm xuống. Kéo nhẹ chăn, thở dài, này, dù sao cũng phải nhìn chính mình mới biết được một người như thế nào, cho dù có tốt thì Sở Thấm cũng phải nhìn mới được. Nói xong, trong não lại suy nghĩ một trận. Nghĩ xong, cảm thấy buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Sở Thấm mãi đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy, hiếm khi cô có thể nhàn nhã ăn sáng. Cây hành dại ngoài sân cuối cùng cũng mọc lại, Sở Thấm hái mấy bụi cậy, cắt thành bánh hành. Cô làm thành hai đống lớn, nghĩ rằng mình sẽ phải ăn những chiếc bánh hành này cả ngày. Nhưng không sao cả, hôm nay phải thức khuya, với bánh hành ở đây, có thể cảm thấy thoải mái hơn khi thức. Nghĩ tới chuyến tuần tra đêm nay, Sở Thấm cảm thấy khó chịu và hoảng sợ. Thế là lên núi hái một thúng tre đựng rau dại và nấm rồi quay về cũng không ở lại quá lâu. Các loại rau dại, nấm vẫn được rửa sạch, phơi khô rồi cho vào lò nướng sấy khô. Đương nhiên, chỉ có thể sấy khô rau dại trực tiếp chứ không thể sấy khô nấm. Tuy nhiên, không phải loại nấm nào cũng thích hợp để phơi khô, Sở Thấm chọn những cây dễ gãy, buổi trưa và buổi tối nấu thành canh. Ăn canh nấm với bánh hành. Tình cờ ở nhà có chút tương ớt nên cô thêm chút tương ớt phết lên bánh hành, sau đó cuộn hai quả trứng chiên lại thêm hai lá xà lách. Hương vị thật tuyệt vời, Sở Thấm nhai đến mức nheo mắt lại. Trưa ăn như vậy, tối cũng ăn như vậy. Thời gian luôn trôi qua khi chúng ta đang nghỉ ngơi và chẳng bao lâu nữa trời lại tối. Hôm nay trong thôn có chuyện gì mới, Sở Thấm có thể nghe thấy trong sân đập lúa náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa ăn rau dại cuốn bánh, Sở Thấm cầm kính viễn vọng lên nhìn. Hà, là chú nhỏ, Sở Thấm cắn thêm một miếng rau dại cuốn bánh, miệng phồng lên, nhai và ăn. Qua kính viễn vọng, cô nhìn thấy chú nhỏ đang nói chuyện với mấy người trên sân đập lúa. Bên cạnh là đội trưởng Hàn và bí thư chi bộ thôn, hai vị trưởng thôn đều cười rạng rỡ. Thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ, Sở Thấm nghi ngờ. Chú nhỏ của cô mang theo ai mà khiến đội trưởng Hàn và bí thư chi bộ thôn cười đến thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô nghĩ đó là của một xưởng máy móc. Dù sao chú nhỏ cũng chỉ làm công việc lặt vặt ở xưởng máy móc, Sở Thấm có thể theo dõi tiến độ xây dựng xưởng máy móc của chú nhỏ. Sở Thấm cũng rất ngạc nhiên, khi nạn đói ập đến, xưởng máy móc vẫn không ngừng hoạt động, cô tưởng rằng xưởng máy móc sẽ phải đóng cửa một thời gian. Giống như phân lân đã khử oxy kết thúc vô ích và hồ chứa đã bị tạm dừng. Có vẻ như cô vẫn xem thường trọng lượng của xưởng máy móc, có lẽ nó sẽ hoàn thành vào thời điểm này sang năm. Sở Thấm vẫn cứ là xem thường xưởng máy móc, điều cô không biết là xưởng máy móc đã bắt đầu thành hình. Không cần phải đợi đến ngày này sang năm, e rằng xưởng máy móc phải đến đầu năm sau mới có thể bắt đầu hoạt động. Cách chương